Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443: Vạn chúng chú mục. Khả phi chúng vọng sở quy. Chương 442: Vạn chúng chú mục. Khả phi chúng vọng sở quy. Sở Xuyên nghe giảng thuật mới hiểu được Tiểu Tiệp muốn trở thành cái gì, đồng thời vì cái mục tiêu này cần đối mặt cái gì. Nhất là hắn đi một vòng, khắp nơi đều là nghe đồn, vẫn là không tốt nghe đồn. Đi thôi, chúng ta đi trước vị trí của mình. Hôm nay cũng không có thể để các ngươi khắp nơi khiêu chiến. Mục Khởi đối bọn họ nói. Tiểu Ly không thèm để ý, nàng không thích cùng người đánh nhau. Mỗi ngày đều đang chờ chuyện nơi đây kết thúc, trở về ăn cái gì. Tiểu Ly sư muội ở chỗ này cùng nhiều ít người động thủ một lần. Trên đường Mục Khởi hỏi, liền mấy người, bọn hắn nói thắng liền cho ta linh thạch. Tiểu Ly hồi đáp, rất kiếm linh thạch. Mục Khởi hỏi, Tiểu Ly lập tức gãi gãi chữ vật pháp bảo, đây là để dùng cho sư huynh mua lễ vật. Giang Hạo sao? Mục Khởi hỏi, Tiểu Ly gật đầu. Mục Khởi mỉm cười, nói, cũng đừng mua quá quý giá. Ấn Giang sư đệ tính cách đến xem, quá quý giá thu lại kiểu gì cũng sẽ cảm giác phiền phức. Tiểu Ly đầy trong đầu nghĩ đều là mua món điểm tâm ngọt trở về, cũng không hiểu Mục Khởi nói quý giá không quý giá. Không bao lâu, Thiên Âm Tông người cũng đã đến bản thân khu vực. Chấp pháp phong phong chủ Thành Lưu đạo nhân cùng Đoạn Tình Nhai Nhai chủ Khổ Ngọ Thường tại cảnh giác bốn phía. Chuyện này là tốt là xấu chúng ta đều không thể tránh né. Không biết đợi chút nữa sẽ như thế nào phát triển. Thành Lưu đạo nhân nói, Thiên đạo trúc cơ, Hạo Thiên Tông bọn người tới, hẳn là sẽ không đối với chúng ta mang đến quá lớn ảnh hưởng. Có lẽ chúng ta nguy hiểm đến từ ngoại bộ. Khổ Ngọ Thường trầm giọng nói. Thành Lưu đạo nhân thở dài một tiếng, liền nhìn về phía tới Sở Xuyên cùng Tiểu Ly bọn hắn. Người hai vị này đệ tử có chút không tầm thường. Khổ Ngọ Thường nhướng mày. Tiểu Ly thiên phú chi cao hắn cuộc đời ít thấy. Nhưng, cuối cùng lắc đầu, không nói thêm lời. Hắn vốn định dốc túi tương thụ. Đáng tiếc a, cuối cùng hắn nhìn về phía Liễu Tinh Thần. Người vị này đệ tử cũng có chút không tầm thường. Mặc dù những người khác cũng không kém, nhưng là hắn tựa hồ có chút không giống. Không giống a, Thành Lưu đạo nhân cười nói. Lúc trước hắn bái nhập Thiên Âm Tông lý do ngươi nếu như biết, liền sẽ cảm thấy càng không giống. Cái này khiến một bên chưa từng mở miệng Thiên Hoan các chủ đều nhìn chăm chú lên đến. Thành Lưu đạo nhân mỉm cười. Ta đến nay còn nhớ rõ hắn lý do. Nói là nhàn rỗi nhàm chán muốn gia nhập ma môn. Tại bọn hắn trò chuyện lúc, bên cạnh bắt đầu xuất hiện một tia bạo động. Để cho ta đi, tiếp tục lưu lại nơi này. Nhất định bỏ mình. Bọn hắn muốn ở chỗ này đem chúng ta luyện hóa, từ đó đạt thành trúc cơ. Thả ta đi a. Không ít người nhìn lại, nhìn thấy một vị nam tử trẻ tuổi đang giãy giụa, mà bên cạnh hắn có hai người ngăn đón hắn, cũng không muốn để đối phương rời đi. Hẳn là đồng môn. Bọn hắn khuyên bảo nói, sư đệ đừng như vậy. Minh Nguyệt Tông làm sao lại hại chúng ta? Ta nghe nói bọn hắn liền muốn giải thích chuyện gì xảy ra. Ngươi tỉnh táo một điểm. Ta tỉnh táo cái gì? Bọn hắn căn bản là nghĩ buồn bực giết chúng ta. Các ngươi buông tay, để cho ta rời đi. Các ngươi muốn chết ta dù sao cũng không muốn chết. Nam tử trẻ tuổi điên cuồng giãy giụa nói. Lúc này một vị Minh Nguyệt Tông đệ tử đi tới. Hắn nhìn xem ba người nói. Các ngươi đang làm cái gì? Là như vậy, chúng ta sư đệ dễ tin lời đồn. Các ngươi giải thích cho hắn hạ liền không sao. Nội tâm của hắn vẫn là tín nhiệm các ngươi. Lôi kéo người sư huynh vội vàng giải thích nói. Minh Nguyệt Tông đệ tử gật đầu. Cũng thế, vậy cùng ta tới đi. Ta giải thích cho các ngươi nghe. Ta tại đối phương mở miệng trước. Minh Nguyệt Tông vị kia đệ tử trực tiếp dùng pháp bảo lấy đi bọn hắn. Quay người rời đi, Mục Khởi bọn người thấy rõ ràng. Sư huynh cảm thấy bình thường sao? Hàn Minh hỏi, cái này nếu như đặt ở chúng ta Thiên Âm Tông, ba người này chính là linh thạch. Mục Khởi lắc đầu cười nói, hiện tại còn lưu tại Minh Nguyệt Tông. Đại bộ phận chia làm 3 loại người. 1. Cảm thấy thiên đạo trúc cơ có lợi mà vô hại. 2. Minh Nguyệt Tông thực lực quá mạnh, không dám cùng đối phương làm trái lại, cần hành sự tùy theo hoàn cảnh. 3. Hoàn toàn không biết gì cả người. Loại trừ cái này 3 loại, còn dám ngoi đầu lên, đại khái chính là quấy rối người. Dù sao Minh Nguyệt Tông đại môn chưa hề quan bế, đại gia mỗi ngày đều có thể về Tinh Nguyệt Thành nghỉ ngơi. Muốn rời đi đã sớm có thể rời đi, làm gì chờ tới bây giờ. Lúc này người càng ngày càng nhiều, mỗi người cũng có thể cảm giác được đại thế tồn tại, mà bọn hắn tựa hồ cũng đã trở thành một thành viên trong đó. Đám người ngẩng đầu nhìn chỗ cao nhất, hết thảy sáng tỏ, chỗ tựa hồ cũng ở bên kia. Đạp, đạp, đột nhiên tiếng bước chân theo chỗ cao nhất truyền đến. Tới, Mục Khởi chân thành nói. Một nháy mắt, tất cả mọi người ánh mắt đưa lên tới, vạn chúng chú mục. Lúc này chỗ cao, một vị người mặc trắng noãn tiên váy thiếu nữ từng bước một đi hướng chỗ cao nhất. Gương mặt non nớt bên trên mang theo một loại kiên nghị. Bên người không có người, bởi vì sư phụ nói cho nàng, tất cả mọi người chỉ là nàng thành công trên đường làm bạn cùng trợ lực. Cuối cùng thành công một khắc này, nhất định phải nàng một thân một mình đối mặt, không thể khiếp đảm, muốn vượt qua trong lòng mềm yếu. Thân ảnh của nàng một chút xíu xuất hiện tại chỗ cao, một chút xíu ánh vào vô số mắt người mắt. Giờ khắc này, nàng đem một thân một mình đối mặt hết thảy, đi quãng đường còn lại. Chất vấn, trêu tức, phẫn nộ, khinh thường, sùng bái, hâm mộ, ghen ghét, mừng rỡ, cổ vũ, khẩn trương, chờ mong, bình tĩnh chờ đợi, ánh mắt phức tạp rơi ở trên người nàng. Trong lúc nhất thời nàng phảng phất có thể biết được phía dưới tâm tình của tất cả mọi người. Nàng đến, tựa hồ không phải chúng vọng sở quy. Nhìn xem từng cái khuôn mặt, trong nội tâm nàng có một tia khiếp đảm, bản năng nghĩ lui ra phía sau một bước, nhưng nàng vẫn là hướng phía trước một bước, đứng tại vô số người chú mục vị trí, làm cho tất cả mọi người có thể thấy rõ. Lúc này cảnh này, nàng không thể lui lại. Vãn bối Sở Tiệp, gặp qua chư vị tiền bối. Thanh âm của nàng không lớn, nhưng lại có thể rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai. Phía dưới nhã tước im ắng, mà Sở Tiệp cũng mở miệng lần nữa. Chư vị tiền bối có lẽ cũng nghe đến phong thanh. Hôm nay là Sở Tiệp trúc cơ thời gian, cần các tiền bối chứng kiến. Nàng thanh âm mang theo một tia cảm kích, tự nhiên hào phóng, không kiêu ngạo không tự ti. Tựa như hạo nguyệt nhu hòa, sư phụ từng nói cho ta, đây là một đầu rất khó con đường. Nếu như ta cự tuyệt hắn cũng có thể lý giải, bởi vì một khi đạp vào liền không có đường rút lui. Sau khi thành công liền muốn gánh vác thiên địa hưng suy tồn vong. Sở Tiệp đê mi, nói khẽ, Sở Tiệp còn nhỏ, biết đến không nhiều, thế nhưng biết mình có tài đức gì có dạng này tư cách. Sư phụ đã nói với Sở Tiệp, nếu như có thể thành công không chỉ là bởi vì chúng ta tông môn, cũng không chỉ bởi vì ta có tư cách này, càng nhiều hơn chính là bởi vì tu chân giới chư vị tiền bối tương trợ. Đây là thiên đạo trúc cơ, thuận theo thiên lý, hưởng ứng sinh linh, phúc phận thương sinh, đường này vô cùng khó khăn, mà Sở Tiệp tại sư môn trợ giúp dưới, đã đứng tại chư vị tiền bối trước mặt, bây giờ có một chuyện muốn nhờ. Trên đài cao, Sở Tiệp cung cung kính kính đi một cái lễ, thanh âm của nàng truyền khắp toàn bộ Minh Nguyệt Tông, mời chư vị tiền bối trợ Sở Tiệp hoàn thành thiên đạo trúc cơ. Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Minh Nguyệt Tông chấn động, đại thế hình thành, lấy Sở Tiệp làm trung tâm bắt đầu dâng lên, mà phía dưới cả đám cũng cảm thấy rung động. Sở Tiệp ngôn ngữ để bọn hắn lần thứ nhất biết cụ thể. Sở Xuyên càng là hô hấp dồn dập, nguyên lai tiểu Tiệp gánh vác đồ vật, viễn siêu suy nghĩ của hắn. Hết chương.